Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 960, chương 960, không cần cảm ơn ta, ta gọi Lôi Phong. Góc truyện audio.com. Thực sự là quá hâm mộ tình cảm của các ngươi, nữ chủ trì nói. Con mắt hung hăng hướng về Chu Diệp, trên mặt nghiêng mắt nhìn, cũng không biết nàng là hâm mộ hai nữ đối với Chu Diệp cảm tình, vẫn là hâm mộ hai nữ có thể cùng Chu Diệp kết hôn. Đối với vấn đề này, Chu Diệp cũng không muốn truy đến cùng, nữ nhân này không phải hắn đồ ăn. Một thân tạp nhạp khí tức, quỷ mới biết cùng bao nhiêu nam nhân phát sinh qua quan hệ bất quá. Hắn không ngại thừa cơ hội này lại hố Kiên Ca một cái. Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng Trung, nhìn thấy mấy người kia sao? Chu Diệp nói, một ngón tay tại năm cái nữ nhân vây quanh dưới. Vùng vẫy dãy chết Thạch Nhất Kiên nói. Bọn hắn là sắp cử hành hôn lễ người mới, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi phỏng vấn bọn hắn đi, nói không chừng ngươi còn có thể phỏng vấn đến khẽ kéo năm hôn lễ tại chỗ đâu. Đây chính là Nevada châu thi hành chế độ đa thê sau đó. Thứ nhất, khẽ kéo năm hôn lễ a, cơ hội mất đi là không trở lại, thực sự là rất đa tạ ngươi, nghe được Chu Diệp mà nói. Nữ chủ trì nhãn tình sáng lên, độc nhất vô nhị, thứ nhất hai chữ này đã đủ để cho nàng điên cuồng, nàng trực tiếp kéo quay phim hướng về Thạch Nhất Kiên chạy tới. Chu Diệp mỉm cười, thừa dịp cơ hội dùng năng lực của mình xóa đi vừa mới thu hình lại bên trong phỏng vấn chính mình trong đoạn đó cho hắn, nhưng là muốn tiếp tục tán gái. Người, sao có thể lưu lại trọng yếu như vậy chứng cứ trên đời này đâu, tiêu hủy xong chứng cứ Chu Diệp trực tiếp mang theo chính mình hai nữ nhân chạy theo đi qua. Cường thế vây xem chàng diện kia gọi một cái loạn a, cuối cùng Thạch Nhất Kiên cố tại bị năm cái bạn gái ép không có biện pháp định tới một cái kế hoãn. Binh, tốt, tất cả chớ ồn ào, ta đã biết, ta sẽ lấy các ngươi, thế nhưng là, ta bây giờ không có mua giới chỉ đâu, ít nhất phải chờ ta đi cấp các ngươi mua nhẫn cưới a, kết hôn. Không có nhẫn cưới tính là gì, kết hôn a, chúng nữ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Thạch Nhất Kiên thư ký Suzanne thả ra, vậy được rồi. Nhưng mà, chúng ta phải bồi A Kiên ngươi cùng đi mua giới chỉ. Tiết kiệm ngươi một đi không trở lại không có vấn đề, Thạch Nhất Kiên rất sắc bén rơi đáp ứng xuống, nói đùa. Đến tiệm châu báu các nữ nhân. Từng cái tuyệt đối sẽ bị những cái kia chiếu lấp lánh đồ vật cho triệt để hấp dẫn lấy, đến lúc đó. Hắn cho các nàng mua chút châu báu cái gì chẳng phải xong việc sao? Kết hôn, nói đùa cái gì, không cần a, ta vừa mới mua nhẫn cưới thời điểm. Không cẩn thận mua hơn mấy cái Kiên Ca, đại gia về sau đều là người trong nhà, không cần khách khí. Giang hồ cứu cấp ngươi trước tiên có thể cầm lấy đi dùng a. Chu Diệp nói. Từ trong túi của mình móc ra 6 cái chuyên môn dùng để đóng gói giới chỉ hộp. Đưa cho Thạch Nhất Kiên. Cảm tạ a, ngươi chân là ta hảo nữ tế a. Thạch Nhất Kiên nhanh hận chết Chu Diệp, hàng này chính là cố ý tới hố chính mình a, còn nhiều mua mấy cái giới chỉ. Đồ chơi kia là chợ bán thức ăn rau xanh sao? Không cần cảm ơn ta, xin gọi ta Lôi Phong. Chu Diệp cười gọi là một cái thuần lương a, đem Thạch Nhất Kiên hận hàm răng cũng là ngứa một chút. Nhưng mà mặc kệ hắn dù thế nào hận Chu Diệp, vừa mới lời nói cũng đã nói, ở nơi đó nam nữ mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Hắn muốn chạy đều chạy không thoát a, một kế không thành lại thi một kế, Thạch Nhất Kiên chỉ vào năm cái nữ nhân lớn tiếng hỏi. Các ngươi dự định liền xuyên y phục như thế kết hôn sao? Y phục của chúng ta thế nào? Thạch Nhất Kiên thư ký nhìn một chút trên người mình quần áo. Một thân nữ sĩ tiểu tây phục. Rất hợp thể a, Thạch Nhất Kiên một bộ dáng vô cùng đau đớn nói. Áo cưới a, áo cưới ngươi xem các ngươi hiện tại cũng mặc chính là cái gì a, chẳng lẽ tại nhân sinh thời gian trọng yếu như vậy bên trong. Các ngươi cũng muốn mặc y phục như thế sao? Chờ ta tạm thời chịu đựng qua một kiếp này lại nói cái khác, Thạch Nhất Kiên nghĩ tới đây. Hung hăng trợn mắt nhìn Chu Diệp một mắt, tiểu tử, không cho phép xấu nữa chuyện của ta. Bằng không ngươi nhất định phải chết, nghe được Thạch Nhất Kiên mà nói. Hắn năm cái bạn gái cũng có chút do dự, không có một cái nào nữ hài tử không muốn tại nhân sinh trọng yếu nhất thời khắc mặc vào một thân mỹ lệ áo. Cưới các nàng cũng không ngoại lệ, mặc dù các nàng đã chấp nhận Thạch Nhất Kiên có thể đồng thời cưới đi các nàng. Nhưng mà không phải là các nàng không muốn người mặc mỹ lệ áo cưới cùng Thạch Nhất Kiên đi vào giáo đường. Đối mặt Thạch Nhất Kiên ánh mắt uy hiếp, Chu Diệp sẽ sợ sao? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng, hắn không chút do dự tiếp tục vì Thạch Nhất Kiên kết hôn sự nghiệp góp một viên gạch, không cần phiền toái như vậy. Vừa vặn chúng ta vừa mới chọn lựa áo cưới trong tiệm có tới cửa phục vụ ta thời điểm ra đi. Cầm tên của các nàng phiến, các ngươi có thể đánh nàng điện thoại để các nàng đem áo cưới đưa đến tới nơi này mặc cho các ngươi chọn lựa đương. Nhiên, các ngươi cần vì thế trả giá một khoản nhỏ tiểu nhân phí phục vụ, nhưng mà ta nghĩ đối với các ngươi suốt đời hạnh phúc mà nói, những kim tiền kia thiệt hại vẫn là có thể dễ dàng tha thứ. Đúng không? Rất đa tạ ngươi. Suzan nghe được Chu Diệp mà nói, nhãn tình sáng lên, lập tức từ Chu Diệp trong tay giành lấy tấm danh thiếp kia. Không chút do dự lấy ra điện thoại di động của mình gọi tới, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói e rằng Chu Diệp đã bị Thạch Nhất Kiên giết chết nhiều lần, đáng tiếc ánh mắt không thể giết người cho nên Thạch Nhất Kiên hôn lễ vẫn là đúng kỳ hạn cử hành. Nhìn đứng ở trước mặt mục sư, vẻ mặt đưa đám Thạch Nhất Kiên, cùng năm cái một mặt hạnh phúc tân nương Chu Diệp để lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu tử A Kiên lần này bị ngươi hại chết. Văn Vĩ vui vẻ ngồi ở Chu Diệp bên cạnh, cười nhìn lấy huynh đệ của mình trên đài bộ kia bộ dáng xui xẻo, hắn đã có thể thấy trước gia hỏa này cái kia tận cái kia mất một ngày, ngoại trừ Suzan bên ngoài, khác bốn cái cũng là cao to lực lưỡng đại dương mã. Không đánh chết hắn đều có quỷ, trang tử không phải cá làm sao biết cá có vui. Chu Diệp mỉm cười thừa dịp tân nương tân lang đáp tạ khách mời thời điểm, vụng trộm tại Thạch Nhất Kiên bên tai nói, buổi tối nếu không muốn chết, liền thừa dịp buổi trưa đem thuốc uống một tuần một lần. Đừng ăn nhiều quá a, bị tiểu tử ngươi hại chết. Thạch Nhất Kiên sắp bị làm tức chết, chơi thật tốt. Tại sao phải kết hôn a, hơn nữa còn là một lần năm cái thần a, ai tới mau cứu chính mình a. Chu Diệp cười hắc hắc, trực tiếp tránh người. Ba ngày sau Chu, sau chiều, Diệp trực tiếp mang theo Văn Linh cùng A Thải cưỡi chính mình máy bay tư nhân về tới Ma Đô. Mặc dù hắn tới nước Mỹ thời điểm là trực tiếp dùng truyền tống tới, nhưng mà thời điểm ra đi hắn cũng không muốn lại dùng truyền tống môn đi, cho nên đem mình máy bay tư nhân triệu tới. Khi hắn lúc về đến nhà phát hiện mình tất cả nữ nhân đều ở nhà. Hơn nữa cả đám đều hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Chu Diệp cùng Văn Linh cùng A Thải, ngón tay không cần hỏi nhất định là tin tức tiết lộ thôi đến. Nỗi bị ai tiết lộ, Chu Diệp đoán đều không cần đoán liền biết, ngoại trừ Mạc Sầu không có người khác. Ai bảo nước Mỹ là Mạc Sầu đại bản doanh đâu. Loại chuyện này là không thể gạt được nàng, vì thế Chu Diệp căn bản cũng không dự định giấu giếm chúng nữ. Đối mặt chúng nữ trong mắt u oán, hắn vung tay lên, đi đi đi, kết kết kết, chỉ là, mặc kệ là giới chỉ a, vẫn là áo cưới đều cần một chút thời gian. Cách chương.